Thấy trên kệ để hồ sơ có mấy cuốn hồ sơ rất to, nên tôi cũng có chút tò mò mà nhìn kỹ thêm một lát nữa. Khiếp, hồ sơ gì mà to thế nhỉ? Chắc trong đó chứa nhiều giấy tờ quan trọng lắm. Nghiêng nghiêng đầu, tôi đọc dòng chữ bên ngoài tập hồ sơ 250148K6. Khoan đã, 250148K6. Khoan, lão ca, là lão ca mà. Trong lòng cảm thấy tò mò vô cùng. Đồng quần cho người tìm đông tìm tây mà vẫn không tìm thấy. Thế mà cuối cùng nó lại là nằm gọn gàng trong kệ hồ sơ của cảnh sát. Thật là. Đi nhanh lại kệ để hồ sơ. Tôi nhân lúc không có ai trong phòng, liền nhanh tay lôi tập hồ sơ xuống bàn. Eo ôi nặng thật sự, cả quyển to đùng thế cơ mà. Để quyển hồ sơ trên bàn, vừa dở trang đầu tiên ra xem, hơi thở tôi có chút phanh gấp không kịp chuẩn bị. Là hình của tên Tiền. Tấm ảnh của hắn hiện rõ lên trên trang đầu tiên của tập hồ sơ. Nhìn tấm ảnh có vẻ đã cũ và phai màu theo thời gian. Tôi run run đọc theo những gì trong đó viết. Lương Minh Nhân, giới tính nam, sinh năm 196X. Sinh năm 196X. Không thể nào, không thể nào. Tên Tiền chính là Lão Ca. Anh ta chính là Lão Ca. Tôi ra khỏi sở cảnh sát với tâm trạng rối bời thật sự. Hóa ra Lão Ca lại là tên Tiền. Hóa ra từ trước tới giờ là hắn ta nói dối tôi. Không được, tôi phải đi tìm tên Tiền. Tôi phải đi tìm hắn. Bắt một chiếc taxi đến trung tâm thương mại. Tôi đi vòng quanh một vòng, rồi đi đến công viên gần đó tìm chỗ ngồi xuống. Mấy lần trước tôi đều gặp hắn ta bằng cách này. Hy vọng lần này tôi cũng sẽ nhanh được gặp hắn. Ngồi ở một chỗ hơi khuất, tôi nhìn lên tán cây trên cao. Có lẽ tôi là một người đặc biệt. Một người đặc biệt không được may mắn. Mọi thứ xung quanh tôi xoay chuyển tới mức tôi không thể tiếp thu kịp. Huyết thần, mẹ tôi, Đông Quân, rồi bây giờ là đến tên Tiền. Tôi dối thật sự, cảm thấy vô cùng rối bời. Thở dài, rồi hít một hơi thật sâu. Xoay chuyển nhanh hay xoay chuyển không nhanh thì tôi cũng phải đối mặt, không phải sao? Cô sao lại đến đây ngồi? Tôi xoay người nhìn về nơi phát ra tiếng nói. Đúng là hắn ta. Đúng là hắn ta rồi. Tôi không trả lời, chỉ mím môi cười. Đợi hắn ta vừa ngồi xuống, tôi dùng hết lực nhào lên người hắn. Tôi dùng một tay đè cổ hắn xuống, một tay kéo người hắn ra, kiểm tra bên tay trái xem có hình xăm hay không. Mẹ nó không có. Tên Tiền không la hét, nhưng giọng hắn gầm lên giận dữ. Đồng thời hắn xoay người giữ hai tay tôi lại thật chặt. Cô làm cái quái gì vậy? Tay tôi bị hắn giữ chặt. Nhìn hắn ta đang tức giận mà khiến tôi càng tức giận hơn. Tôi quát. Anh còn định giấu tôi đến bao giờ hả Tiền? À không, là Ca mới đúng chứ. Nghe tôi nhắc tới chữ Ca, hai mắt tên Tiền mở lớn, thần sắc có chút ngạc nhiên hoảng hốt. Tôi tưởng là hắn sẽ trôi bay, nhưng không ngờ hắn thế mà nhận tội. Tên Tiền vẫn giữ chặt tay tôi, hắn ta khẽ hỏi. Cô biết rồi à? Tôi khẽ cười. Nếu tôi không biết, thì anh định giấu tôi đến bao giờ? Anh lừa dối tôi, anh bao lâu nay lừa tôi là vì mục đích gì? Tôi vừa nói, vừa vùng tay ra khỏi hắn, mà tên Tiền cũng không có ý giữ chặt tay tôi mãi. Hắn giảm lực xiết vì tôi đã vùng được hai tay ra. Tôi đứng bật dậy, sự tức giận không giấu đi đâu được. Anh nói đi, anh nói dối tôi để làm gì? Rốt cuộc anh là ai? Là Tiền hay là Ca? Tên Tiền im lặng trong chốc lát, ánh mắt hắn ta run run, thần sắc cũng không được ổn định như bình thường. Hắn ta nhìn tôi, mím môi trả lời. Bình an, tôi cũng không có gì phải giấu cô cả. Tôi cười nhạt. Không giấu tôi, anh nói đùa đấy à? Tên Tiền cũng cười, nụ cười nhạt nhẽo. Phải, tôi là Ca, nhưng cũng không phải là Ca. Anh nói cái quái gì vậy? Là Ca rồi, không phải là Ca. Anh nghĩ tôi là con nít lên ba đấy à? Tên Tiền xoay người nhìn thẳng, giọng anh ta có chút bất đắc dĩ. Ca là biệt hiệu của tôi, nhưng chủ mưu Lão Ca thì không phải là tôi. Tôi nhìn hắn ta, càng lúc càng thấy rối tung rối mù. Tiền, anh nói chuyện rõ ràng được không? Cái chết của mẹ tôi đã được làm sáng tỏ. Tôi bây giờ cũng không cần Lão Ca làm gì, nhưng tôi ghét là ghét cái thái độ giấu giếm của anh. Hóa ra từ trước tới giờ, những gì anh nói đều là dối trá. Rốt cuộc, anh làm vậy để được gì? Là sợ tôi phát hiện ra anh sao? Tôi đứng im đợi hắn ta trả lời. Mãi một lát sau, hắn ta mới lên tiếng. Bình an, cái chết của mẹ cô, tôi Tôi thật sự không biết, nhưng mẹ cô thì tôi biết. Sao cơ? Anh biết mẹ tôi? Tiền Tiền khẽ gật đầu. Ừ, tôi biết mẹ cô. Tôi biết cả ba của cô. Nghe hắn nói, lòng tôi lại thấy run run hồi hộp. Đi lại gần chỗ hắn, tôi gấp gáp hỏi nhanh. Anh nói gì? Ba tôi là ai? Là ai? Tiền Tiền ngước mắt lên nhìn tôi, có chút buồn bã thoáng hiện lên gương mặt của hắn. Ba cô chết rồi. Chết? Chết rồi sao? Ngừng một lát, hắn nói tiếp. Ba cô từng là người của tổ chức, nhưng ông ấy không giết người, mà chỉ muốn tìm người. Người ông ấy tìm bao nhiêu năm qua là mẹ cô, nhưng thật tiếc cho ông bạn của tôi. Hóa ra mẹ cô đã chết từ rất lâu rồi. Tôi níu tay hắn, hốc mắt rưng rưng. Bà tôi chết thế nào? Vì sao mà chết? Chết vì bệnh thôi. Ông ấy ra đi rất nhẹ nhàng. Tôi có chút suy sụp, tìm ghế ngồi xuống. Lòng tôi lại đau đớn vô cùng. Tôi biết là tôi có ba. Tôi vẫn luôn nghĩ là ông còn sống. Tôi vẫn luôn mong mỏi là tìm được ông. Nhưng cuối cùng thì ông cũng đã chết. Bất hạnh, tôi bất hạnh thật mà. Giọng của tên Tiền vẫn phảng phất. Cô không nên đau buồn như vậy, vì ông bạn già của tôi sẽ không muốn thấy con gái của ông ấy đau buồn đâu. Cô không biết chứ. Tôi biết tên mẹ cô. Tôi cũng đã từng nhìn thấy ảnh của bà ấy. Nhưng tiếc là tôi lại không phát hiện ra bà ấy chính là mẹ cô. Tôi thực sự xin lỗi. Tôi vẫn ngồi đó thẫn thờ. Thực ra tên Tiền có lỗi gì đâu. Anh ta không biết mẹ tôi cũng phải. Đến cả ba tôi đi tìm mẹ tôi bao nhiêu lâu mà vẫn không tìm ra được, thì hắn ta không biết thì đã tính là gì. Mím môi hít sâu một hơi, cố ngăn cho nước mắt không chảy xuống. Giọng tôi khàn khàn, tôi khẽ hỏi. Ba tôi được chôn ở đâu? Tiền Tiền thở dài một hơi, hắn ta khẽ cất tiếng. Nghĩa trang thành phố. Xin lỗi, vì tôi không thể chôn cất ba cô ở chỗ tốt hơn. Tôi lắc lắc đầu. Đau thương từ trong tâm dần dần bộc phát. Không phải lỗi của anh. Đó không phải lỗi của anh. Thấy tôi đau thương, tên Tiền vỗ vai tôi. Giọng hắn ta cũng nhạt đi hẳn. Tôi sẽ đưa cô đến gặp ba cô. Nhưng trước khi đi, tôi muốn nói rõ với cô một lần. Tôi không trả lời, chỉ khẽ gật đầu đồng ý. Tiền Tiền ngồi xuống bên cạnh tôi. Hắn ta kéo cổ áo của mình ra, rồi dùng tay chà chà lên vùng tay trái. Chỉ một lát sau, trên mảng da đó xuất hiện một cái bớt màu đỏ, giống như bông hoa năm cánh nhỏ. Tôi cảm thấy ngạc nhiên vô cùng. Đây chính là cái bớt có hình giống như hình xăm mà Lão Thành đã nói. Chính là nó. Thấy tôi có vẻ ngạc nhiên, tên Tiền khẽ cười rồi nói. Chắc cô ngạc nhiên lắm phải không? Phải, tôi có một cái bớt. Chính cái bớt này là thứ mà bọn người trong tổ chức khi bị bắt đã nói cho cô biết. Có điều, đây là cái bớt, chứ không phải hình xăm, do mắt bọn họ nhìn nhầm mà thôi. Lúc tôi đóng vai Lão Ca đi chiêu mộ người, tôi vẫn để ý cái bớt trên cổ. Nhưng sau này khi đã là Tiền, tôi dùng kem che đi. Đến giờ khi quay lại làm chính mình, tôi vẫn giữ thói quen đấy. Cũng may là vì che cái bớt, nên cô mới không biết tôi là ai. Chắc cô cũng biết, tôi đã từng nếm qua huyết thần, cũng vì nếm qua huyết thần mà tôi vẫn cứ trẻ như cái tuổi ngông nghênh 26. Tôi cũng không biết khi nào tôi sẽ già đi, giống như ba cô. Cũng vì chấp niệm cái thứ máu giúp người ta trẻ mãi không già này, mà tôi u mê bất chấp luân thường đạo lý, nghe theo sự chỉ đạo của một người để đi tìm huyết thần. Người đó mới là Lão Ca thật sự. Chắc tôi nói, có lẽ cô không tin, mà thực ra đến chính tôi còn không tin được mà. Lão Ca, tôi thật sự không phải là Lão Ca. Tôi là Ca, tôi là Ca. Tôi nhìn anh ta, chưa bao giờ tôi thấy anh ta thành thật tới như vậy. Ngăn đi dòng cảm xúc trong lòng mình, tôi khẽ hỏi. Vậy Lão Ca là ai? Vì sao anh phải nói với tôi điều này? Hắn ta nhìn tôi, thoáng trên gương mặt điển trai kia là nụ cười nhẹ nhàng. Tôi sợ cô hiểu lầm. Tôi từng cho cô thông tin về tôi, nhưng tôi không nghĩ cô sẽ tìm được ra tôi chính là Ca. Còn về Lão Ca, ông ta mất tích rồi. Tôi cũng không biết ông ta đi đâu. Cũng có thể là ông ta đã chết. Tổ chức vẫn còn hoạt động, nhưng gần đây tất cả đều theo lệnh ngưng tìm người. Tại sao lại như vậy? Tiền Tiền lắc đầu. Tôi không biết. Tôi rất ít khi gặp ông ta. Rất có thể tổ chức đen tối này sẽ biến mất. Biến mất giống như việc lão ca biến mất. Tôi nhìn tên Tiền, có vài chuyện tôi thật sự muốn hỏi. Vậy người mà lão Thành, tên Chí gặp là anh? Hắn ta khẽ gật đầu. Phải, là tôi. Anh là người cao nhất dưới trướng của lão ca. Tất cả hoạt động của tổ chức đều do anh chỉ đạo. Hắn ta lại gật đầu. Có thể nói là như vậy. Anh nhớ những gì lần đầu tiên anh gặp tôi trong trại giam không? Anh nói lão ca cần tổng huyết. Bọn anh lấy máu là thật hay giả? Là thật. Nhưng tôi cần cả máu và người. Một điều lệnh trong tổ chức yêu cầu giữ người. Tôi lúc đó chỉ không muốn nói quá nhiều cho cô biết. Tôi lại hỏi. Chuyện anh tên là Nhân. Vậy tên Tiền? Tên Tiền khẽ cười. Chết rồi. Tôi lúc đó đeo mặt nạ ra người, được ba cô chế tác cho. Đến cảnh sát cũng không biết tôi không phải là Tiền. Ba cô làm mặt nạ cho tôi đấy. Ông ấy rất tài. Nếu cô muốn tôi biến thành cô, ông ấy cũng làm được. Tôi có chút sững sờ trong lòng. Ba tôi, ông ấy tài thật. Có chút run run, tôi ngước mắt lên hỏi hắn. Ba tôi, ông ấy có từng giết người để tìm tộc huyết? Hắn ta lắc đầu. Chưa, ông bạn tôi rất lành tính. Mục đích ông ấy gia nhập tổ chức vì muốn tìm mẹ cô. Cảm xúc ngổn ngang vui buồn lẫn lộn, giọng tôi cũng nhạt đi. Lão ca đó có phải chỉ là một trong số những người muốn tìm huyết thần không? Anh có từng nghĩ tổ chức của anh chỉ là một phần trong đường dây kia không? Tiền Tiền có chút sửng sốt, hắn ta nhìn tôi thật lâu. Cô, tại sao cô nghĩ thế? Tôi không trả lời ngay, thật ra tôi cũng chỉ vì vô tình hỏi như vậy thôi. Bởi nếu đây chỉ là một tổ chức đơn lẻ thì không thể lớn mạnh qua mắt được nhà họ Đông. Đông gia ở thành phố này, nói lớn thì lớn, thậm chí là lớn nhất. Không có lý nào người cầm đầu của tổ chức này qua mặt được Đông Quân của Đông gia. Thêm một chi tiết nữa, kể từ ngày tôi biết mình là chuyển nhân của tộc huyết, tôi luôn tâm niệm rằng sau lưng tôi còn có cả một gia tộc rất lớn. Nhưng lý do vì sao đến tận bây giờ vẫn chưa tìm được người thứ hai, chắc chắn là bọn họ muốn ẩn thân thật kỹ. Tôi chỉ là vô tình sinh ra trên đời này mà không được tộc huyết dung dưỡng. Nói thế nào nhỉ? À, chính xác là bọn họ không biết có tôi trên cõi đời này. Tôi cũng không nghĩ được vì sao tộc huyết phải ẩn thân kỹ càng đến như vậy. Bao nhiêu năm qua vẫn không xuất hiện thêm một chuyển nhân nào khác ngoài tôi. Tức là song song đó có một thế lực vô cùng mạnh mẽ luôn săn lùng tìm kiếm vì thứ máu thần kỳ chảy trong con người của họ. Càng nghĩ tôi càng cảm thấy hoảng sợ. Tổ chức này thật sự không hề đơn giản chút nào. Thấy tôi im lặng, Tiền Tiền khẽ cất tiếng đồng tình. Có thể, như cô nói đấy. Nhưng về sau này, tôi chắc sẽ không còn liên quan đến nó nữa. Ý anh là... Tiền Tiền nhìn tôi, anh cười nhẹ. Đúng, tôi sẽ rút. Có chuyện này, tôi cũng khuyên cô. Tôi khuyên cô nên sống với cuộc đời của cô. Xung quanh cô sẽ còn những chuyện cô không thể ngờ tới được. Tốt nhất là cô đừng nên biết, đừng nên tìm hiểu. Việc cô là chuyển nhân của tộc huyết, càng nhiều người biết thì mạng sống của cô càng bị đe dọa. Đông Quân, anh ta cũng không thể bảo vệ cô được mãi mãi. Có thể cô mong muốn tìm về nguồn cội, nhưng an toàn của bản thân cô nên suy xét cho kỹ. Tôi cũng không thể giúp cô mãi. Thấy anh ta định đi, tôi liền giữ tay anh ta lại. Anh định đi đâu vậy? Anh không đưa tôi đến gặp ba tôi à? Tiền Tiền lấy tay của hắn ra khỏi tay tôi. Hắn ta cười cười trả lời. Tôi cho cô địa chỉ, cô cứ đến đúng chỗ đó sẽ tìm được mộ của ba cô. Còn về tôi cũng không thể đến sở cảnh sát để đầu thú được. Có lẽ tôi nên sống như một con người thật thụ. Đưa tay vuốt vuốt tóc tôi vài cái, hắn ta nhìn tôi ánh mắt dịu dàng. Bình an, mẹ cô rất đẹp, cô cũng thế. Phải sống thật tốt và quên đi nguồn gốc của mình đi. Điều quan trọng nhất, cô đừng bao giờ cho máu của mình cho bất cứ ai. Đừng bao giờ lặp lại chuyện đó một lần nữa. Nhớ cho thật kỹ. Không được cho máu bất kỳ ai. Không được cho máu bất kỳ ai. Đợi đến khi tên Tiền đi rồi, tôi vẫn ngồi đây thẫn thờ nhìn xung quanh. Có lẽ tên Tiền nói đúng. Con người mà tham vọng quá thì thật sự không tốt một chút nào cả. Chuyện của tộc huyết từ nay sẽ không còn liên can đến tôi. Tôi sinh ra họ không biết đến, thì khi tôi chết đi, tôi cũng mong họ sẽ không đau lòng. Có lẽ tôi là chuyển nhân duy nhất lưu lạc vô định bên ngoài. Nếu muốn chống lại với một tổ chức nào đó, e là tôi không đủ sức. Hơn nữa bây giờ, tôi đã tìm được hung thủ giết mẹ tôi. tung tích của ba tôi cũng tìm thấy. Vậy thì không có lý nào tôi lại điều tra thêm làm gì nữa. Tôi nên là tôi nên là chính tôi thì đủ rồi. Lão ca đối với tôi cũng không còn quan trọng, biết lão là ai chỉ thêm rắc rối vào người. Tổ chức quái quỷ gì đấy, tôi xin phép không muốn tìm hiểu đến. Tôi và bọn họ không nên dây vào nhau làm gì. Lão ca đối với tôi chính là tên Tiền. Khẽ nhìn về hướng tên Tiền vừa đi, môi tôi khẽ mấp máy. Tiền, cảm ơn anh, chào tạm biệt anh, ca. Trên trời cao, từng áng mây xanh đang lượn đến, bầu trời hôm nay rất đẹp. Tôi thật sự hy vọng điều tốt đẹp sẽ đến với anh. Tôi thật sự hy vọng điều tốt đẹp cũng sẽ đến với tôi. Mây xanh rồi sẽ che chở tôi một lần nữa. Tôi luôn hy vọng. Buổi chiều, tôi với Đông Quân tìm đến mộ của ba tôi như trong địa chỉ mà tên Tiền đã cho. Mộ của ông nằm trong nghĩa trang thành phố. Tên Tiền mua cho ông một khuôn đất xây mộ rất đẹp. Hắn ta thật sự rất tốt với ba của tôi. Đứng trước mộ của ông, nước mắt tôi lại rơi xuống không ngừng. Một người con tìm về với ba đẻ của mình sau mấy chục năm xa cách. Tôi không biết là ông có biết đến sự hiện diện của tôi trên đời này không. Không biết là ông có biết ông cũng có một cô con gái nhỏ luôn mong mỏi muốn gặp ông từng ngày hay không. Nước mắt lại không hẹn nhau mà rơi xuống. Mặc dù chưa được gặp ông lần nào, nhưng tôi thương ông lắm. Tôi thương ông nhiều lắm. Đồng Quân ôm lấy tôi, anh khẽ vỗ về an ủi tôi. Đừng khóc nữa An. Tôi gật gật đầu, nhưng nước mắt vẫn cứ chảy dài. Em biết, nhưng mà em thương ông quá. Ừ, anh biết rồi. Tôi vừa khóc, vừa nhìn về di ảnh của ông. Ông thật sự rất phong độ, ngũ quan cân đối, nét mặt hiền hậu. Chỉ tiếc là tôi tìm được ông trễ quá. Tôi lại đến sau một bước nữa rồi. Ánh chiều tà dần bao bọc lấy tôi và Đông Quân. Hình ảnh cô gái khóc thê lương trước mộ ba của mình thật không khỏi làm cho những người đi viếng mộ xung quanh phải quay đầu ngoái nhìn lại. Tôi cũng không quan tâm nhiều. Cuộc đời này tìm được về với ba mẹ, như thế đối với tôi là mãn nguyện. Đồng Quân nắm lấy tay tôi đi ra khỏi cổng của nghĩa trang. Bầu trời đang đầy nắng lại bỗng dưng sụp xuống. Tôi ngước mắt nhìn lên cao, hình như là trời sắp mưa nhỉ. Kéo kéo tay Đông Quân, tôi khẽ nói, anh, hình như là trời sắp mưa. Đông Quân cũng nhìn lên trời, rồi lại cúi đầu nhìn sang tôi. Lời muốn nói chưa kịp nói thì tôi thấy anh chao đảo. Bàn tay đang nắm tôi cũng dần dần buông lỏng xuống. Tôi đứng nhìn anh dần dần khuỵu người xuống đất, mà khiến cả người tôi như tê cứng. Ôm lấy anh, tôi gào lên trong sợ hãi. Quân, anh sao vậy Quân? Đồng Quân hoàn toàn gục xuống, gương mặt anh từ từ biến sắc đến xanh mét. Tôi ôm lấy cơ thể nặng trịch của anh mà không biết phải làm gì. Vừa xốc anh lên, tôi vừa gào, Đông Quân, tỉnh dậy đi anh, Đông Quân. Tôi sợ đến mức nước mắt không còn rơi ra được nữa. Xốc anh lên xuống mà anh vẫn không hề tỉnh dậy. Tôi hết cách, chỉ còn biết gào lên kêu anh tài xế đang đứng ngoài xe, mong là anh ấy có thể nghe thấy được. Trời cao phù hộ cho bọn tôi, may là anh tài xế nghe thấy kịp nên vội chạy đến giúp tôi đưa Đông Quân lên xe. Chiếc xe hơi sang trọng chạy vút về phía bệnh viện thành phố, nhanh đến mức đèn đỏ cũng vượt. Lúc xe vừa đến nơi thì tên Tú với cậu Tuấn cũng có mặt sẵn ở đấy. Bọn họ nhanh chóng đưa Đông Quân lên băng ca, đẩy thẳng vào phòng cấp cứu. Không ai nói với ai câu nào, nhưng hơn ai hết tôi hiểu rất rõ, tất cả những người đang ở đây đều cảm thấy hoảng sợ tới cực độ. Ngồi trước phòng cấp cứu chờ đợi, hai mắt tôi dán chặt vào cánh cửa tự động của phòng cấp cứu. Chốc chốc lại thấy có người đi vào, chốc nữa lại có y tá chạy ra. Nhìn bọn họ lo lắng ra ra vào vào mà khiến lòng tôi càng lúc càng thấy rối tung lên. Cậu Tuấn kể bên chỉ biết nhìn lên trời cầu khấn, còn tên Tú thì ra ngoài nghe điện thoại liên tục. Cửa phòng cấp cứu vẫn đóng, lòng tôi rối như tơ vò. Ngồi đợi một lát, tên Tú từ bên ngoài đi vào. Anh ta vui mừng nói với tôi, An, bác Tí, bác gì của cô, bọn tôi tìm được rồi. Tôi cũng mừng như bắt được vàng, nắm tay tên Tú, tôi hỏi gấp, thật sao, bác ấy đâu, bác ấy ở đâu? Tên Tú vỗ tay tôi, anh ta trấn an, đang trên đường tới đây, chính miệng ông ấy cũng nói là sẽ giúp được cho cô. Cậu Tuấn nghe bọn tôi nói, cậu ấy cũng đi đến hỏi gấp, bác Tí là ai, ông ấy giúp được gì cho con hả An? Tôi nhìn về phía cậu Tuấn cười cợt, bác ấy biết cách cứu được Đông Quân, bác ấy biết cách cứu anh ấy đó cậu. Cậu Tuấn còn chưa kịp vui mừng thì nghe được giọng gấp gáp lo lắng của bác sĩ, vì bác sĩ ấy vừa từ trong phòng cấp cứu đi ra. Anh Tuấn, anh đã có được loại máu đó chưa? Cậu Tuấn đi nhanh lại, cậu nhanh miệng trả lời. Có chuyện gì hả bác sĩ? Cháu tôi sao rồi? Vị bác sĩ lắc đầu ngao ngán. Không truyền được máu, cơ thể cậu ấy bài xích rất mạnh với máu được truyền. Bọn tôi làm hết cách rồi, không có máu kia kịp thời thì tính mạng cậu ấy sẽ rất nguy kịch. Nguy kịch sao? Đông Quân sẽ nguy kịch sao? Không được. Tôi chạy thật nhanh đến chỗ bác sĩ, nắm lấy tay ông ta. Tôi nghẹn ngào mếu máo. Bác sĩ, cần bao nhiêu máu? Bây giờ cần bao nhiêu máu? Vị bác sĩ nhìn tôi, ông cau mày. Ý cô là loại máu kia? Tôi gật đầu tắp lự. Vâng vâng, cần bao nhiêu máu để duy trì được sự sống của anh ấy? Cần bao nhiêu ạ? Tôi vừa dứt lời thì tên Tú đi nhanh lại quát ầm lên. Bình An, cô điên rồi à? Đồng Quân không cho cô làm như vậy, cô không được cho máu. Tim tôi đập liên hồi, tay chân cũng run rẩy. Tôi òa khóc. Tôi hết cách rồi Tú ơi, tôi phải cứu anh ấy, tôi phải vào cứu anh ấy. Tên Tú nhìn tôi, anh ta do dự. Bác Tý sắp đến rồi, Đồng Quân đã dặn dò tôi thật kỹ. Tôi cười trong nước mắt. Tôi không chết được đâu, tôi chỉ truyền máu để duy trì sự sống cho anh ấy thôi. Tôi không có khả năng cứu sống anh ấy, tôi không có. Phải mất mấy giây sau, tên Tú mới gật đầu. Tôi biết anh ta đang bất đắc dĩ, tôi biết đây là lệnh của Đông Quân giao phó, nhưng tôi hết cách rồi. Cậu Tuấn vẫn ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng giờ phút này không phải lúc để giải thích. Tên Tú vừa đồng ý, tôi đã chạy ngay theo bác sĩ vào trong. Tôi cũng không biết phải rút bao nhiêu máu, nhưng nhất định tôi sẽ làm cho Đông Quân tỉnh lại, tôi nhất định. Nằm trên giường bệnh, tôi liếc mắt nhìn sang Đông Quân, mặt mũi trắng xanh đang nằm im lặng không nhúc nhích. Gương mặt anh vẫn thế, vẫn đẹp trai lạ thường, nhưng sao anh lại không mở mắt lên nhìn tôi? Nước mắt không biết từ đâu lại chảy ra thành từng dòng. Lòng tôi càng lúc càng kiên định, thay vì ngồi thụ động chờ bác Tý đến, thì tôi nên vào đây cứu anh, dù chỉ là cứu sống anh được tạm thời. Nhìn ống máu chảy từ tay tôi vào túi chữ, mí mắt tôi càng lúc càng nặng trĩu xuống, cảm thấy có tí hoảng sợ. Tôi vội vàng nắm lấy bàn tay to lớn của Đông Quân để tiếp thêm sức mạnh cho mình. Hai mắt tôi vô thức nhắm lại, từ từ chìm vào cơn buồn ngủ đang ập đến. Tôi khó thở quá, tôi mệt quá, hai tai ủ đi, chỉ còn nghe được tiếng la hét của ai đấy. Mạch yếu, dừng lại mau. Cơ thể tôi càng lúc càng nhẹ bẫng, bàn tay đang nắm chặt lấy tay của Đông Quân cũng dần buông lơi. Cảm giác cả cơ thể tối sầm lại, như rơi xuống vực. Ý thức của tôi dần dần mất đi. Thứ cuối cùng tôi nghe thấy được là có tiếng người kêu tên tôi, giọng trầm ấm quen thuộc. Bình An ơi! Trong cơn mê man, ý thức của tôi vẫn còn khá minh mẫn. Tôi cảm nhận được có người đang nỉ non kêu tên tôi, có người đang khẽ vuốt ve gương mặt tôi. Cảm giác ấm áp từ người này đem đến thật sự ấm áp vô cùng. Cũng không biết là tôi đã ngủ bao lâu. Lúc tỉnh dậy, tôi thấy trước mặt mình chỉ có mỗi tên Tú. Nhìn thấy tôi tỉnh, anh ta vội đi đến, vỗ vỗ vào tay tôi. Anh ta nhẹ tiếng hỏi. Cô thế nào rồi? Ổn chưa? Tôi chồm người dậy, vẫn ngồi dậy được, sức lực vẫn còn. Hình như tôi vẫn rất khỏe mạnh. Này, cô ngồi dậy được luôn á? Nghe tên Tú hỏi, tôi cũng cảm thấy có chút ngạc nhiên trong lòng. Lúc thiếp đi, thật sự là tôi rất mệt, gần như là không thở được. Nhưng bây giờ, sao lạ vậy nhỉ? Ừ, tôi cũng không biết sao. Mà này, Đông Quân đâu? Anh ấy đâu? Nghe tôi hỏi đến Đông Quân, tên Tú liền cười. Cô yên tâm đi, cậu ấy ngủ rồi. Tôi vẫn chưa yên tâm, định hỏi tiếp, thì ở phía cửa, tôi nghe có tiếng bước chân đang bước vào. Dõi mắt nhìn về hướng ấy, bác Tý, chính là bác Tý. Nhìn thấy ông ấy, tôi vội lao thẳng xuống giường bệnh, nhưng làm như hai chân vẫn còn yếu. Bước trước bước sau, tôi xem chút té ngay xuống sàn nhà. Mẹ của tên Tú đỡ kịp. Thấy tôi gấp gáp, bác Tý cũng đi nhanh đến đỡ lấy tôi. Ông vội nói. An, từ từ thôi con, từ từ thôi. Tôi ngước mắt lên nhìn ông ấy, hỏi gấp như ai đang dí chạy sau lưng. Bác cứu Đông Quân đi, bác cứu anh ấy giúp con đi. Bác Tý gật gật đầu, ông cũng gấp theo tôi. Bác biết rồi, con lên giường nghỉ trước đã, đợi bác tính, đợi bác. Nhìn gương mặt căng thẳng của bác, tôi biết bác cũng lo lắm, giờ phút này chỉ có thể bình tĩnh mà giải quyết, vội vàng cũng không được ích gì. Được tên Tú đỡ dậy, tôi ngồi lại xuống giường, bác Tý rót cho tôi một ly nước khoáng, ông khẽ nói.

kẻ khóc kẻ cười, nói như một thước phim chiếu rồi lại không quay trở lại được nữa. Lại nhìn về phần mộ bên cạnh, di ảnh của Tiền đã khắc sâu vào trong bia đá, người bất tử cuối cùng cũng phải chết. Hít một hơi thật sâu, tôi không biết nên nói gì ngoài cảm thấy có chút dư vị chua xót. Những người thân bên cạnh tôi đều đã nằm xuống, ngay cả Đông Quân cũng. Mami, đây là ông cậu ạ. Một bàn tay trắng hồng búp búp nắm lấy tay tôi, giọng trẻ con non nớt khẽ vang lên. Nhìn xuống nhóc con, tôi nhẹ nhàng xoa đầu con rồi nói. Ừ, đây là ông ngoại, còn đây là ông cậu, Tiểu Vũ nhớ chưa? Tiểu Vũ gật gật cái đầu tí hon, giọng của cậu thanh thanh vang lên lần nữa. Ba ba, ông ngoại là ba ba của mami, còn ông nội là ba ba của ba ba đúng không? Phía sau lưng, một bàn tay to lớn khẽ vòng ôm lấy eo tôi rồi siết nhẹ. Anh nhìn tôi rồi cười, tôi cũng cười lại với anh. Nhanh thật, mới đây mà đã hơn 5 năm, 5 năm không dài nhưng không ngắn. Nghĩ lại thật là may, ngày ấy may mà anh vẫn còn lại ở bên cạnh tôi. Hồi tưởng lại quá khứ, tôi một lần nữa lại phải rùng mình vì sợ hãi. Trên giường bệnh, Đồng Quân vẫn nằm yên bất động sau khi vừa dần giật mấy ngón tay. Tôi xóc lấy anh, lay lay người anh. Đến khi cả bác Tý và tên Tú chạy vào thì tôi vẫn còn đang lay lay anh dậy. Bác Tý ôm lấy tôi, ông gấp gáp nói. Cậu ấy ngừng thở chưa? Tôi vừa khóc vừa trả lời. Còn không biết, khi nãy anh ấy... Bác Tý chợt nhìn tôi, ông vươn tay lau nước mắt cho tôi. Giọng ông lại giống như ngạc nhiên vô cùng. An, nước mắt của con sao vậy? Nước mắt của tôi làm sao? Tên Tú mặt mũi đang lấm lem cũng nhìn tôi đến kinh ngạc. An, cô bị thương à, có phải không? Tôi lắc đầu. Không, tôi có bị thương gì đâu, không có. Thấy tôi gần như không hiểu, bác Tý liền xua xua tay, không hỏi đến nữa. Ông quay sang Đông Quân, vừa mở mắt anh ấy ra, vừa xem vừa kiểm tra mạch đập ở tim, ở cổ. Được rồi, Tú, cậu đỡ Quân dậy giúp tôi, nhanh lên. Nói rồi, bác lại quay sang tôi, giọng vô cùng nghiêm túc. An, cho bác một vài giọt máu của con, nhanh đi. Nghe bác ra lệnh, tôi liền gật đầu rồi cắn thật mạnh vào đầu ngón tay mình. Mùi máu xộc vào mũi khiến tôi cảm thấy khó chịu vô cùng. Bác Tý đưa một cái lọ thủy tinh cho tôi nhỏ máu vào. Thật là kỳ lạ, bên trong lọ thủy tinh hình như là nước, nhưng khi máu được nhỏ vào thì nó lại không hòa tan. Bác lăng lắc cái lọ rồi đổ hết vào miệng của Đông Quân. Tôi đứng một bên chờ đợi, hồi hộp đến tim cũng ngừng đập. Một giây, hai giây, Đông Quân không có dấu hiệu tỉnh dậy. Bác Tý đầu tuôn đầy mồ hôi, ông đi đến kiểm tra mạch cho Đông Quân. Sắc mặt ông cực kỳ tệ. Kiểm tra xong, bác khẽ lay lay Đông Quân rồi bảo với tên Tú. Tú, cậu vác cậu ấy trên vai, vừa đi vừa lắc, cho cơ thể cậu ấy vận động, nhanh đi cậu. Tôi với bác Tý đỡ Đông Quân lên vai tên Tú. Tên Tú đi bao nhiêu vòng trong phòng thì nước mắt tôi cũng rơi bấy nhiêu dòng. Khẽ lay lay Đông Quân đang nằm bất động trên lưng Tú, tôi kêu trong nước mắt. Quân, anh thắng rồi, không cần chơi nữa, dậy đi dậy đi. Bàn tay tôi nắm lấy tay anh, tay anh vẫn đơ ra không một chút nhúc nhích. Quân, anh có dậy được không? Được, anh vẫn lì, thì mai em sẽ đến thăm Huy Lập. Anh bảo Tú tốt, nhưng em thấy Huy Lập rất tốt, có khi là tốt hơn anh nữa đấy. Mai đến thăm anh ấy, ngày mốt bắt anh ấy ly hôn vợ, một tuần sau thì đăng ký kết hôn, một tháng sau cưới luôn là hợp lý. Anh yên tâm, anh chết rồi, em vẫn đốt thiệp mời gửi xuống cho anh tức đến... Tôi chưa nói hết câu, thì người trên lưng Tú vừa mới khẽ động lên, ho lên vài tiếng. Bàn tay đang nắm lấy tay tôi vô thức dần giật. Tôi mừng như điên hét lên. Tú, dừng lại, dừng lại. Tiền Tú cũng hoảng hốt. Tôi với bác Tý run rẩy đỡ Đông Quân xuống giường. Bàn tay anh vẫn nắm lấy tay tôi rất chặt. Cảm nhận được lực siết từ tay anh, tim tôi mới được thả lỏng đôi chút. Nhìn gương mặt trắng bệch chuyển sang màu hồng nhạt của máu đang lưu thông. Cảm xúc của tôi như vỡ òa, như không biết nên nói cái gì nữa. Quân, anh sống rồi Quân. Sợ hãi, tôi cũng khóc, mà vui mừng quá tôi cũng khóc. Nước mắt vẫn ngắn dài trên má. Tôi khóc, tôi cũng khóc. Đông Quân, anh ấy cũng khóc. Mở mắt ra nhìn tôi, anh khó khăn lắm mới cất giọng khàn khàn. Ai tốt? Tôi nghe nhưng không hiểu rõ anh nói gì. Tôi hỏi lại, sao cơ, anh nói gì cơ? Đồng Quân đột nhiên siết lấy tay tôi, anh gằn từng tiếng. Anh hỏi là ai tốt? Ai tốt ư, mẹ kiếp, anh đang ghen đấy à? Tôi bật cười vừa khóc ôm lấy anh. Anh tốt, bây giờ anh là tốt nhất. Trong căn phòng nhỏ, rộ lên tiếng cười, mấy vị bác sĩ đi vào kiểm tra đều không hiểu bọn tôi đang cười cái gì. Mãi khi kiểm tra lại cho Đông Quân thêm một lần nữa, ai cũng ngơ ngơ ngác ngác đi ra ngoài trong sự hoang mang. Bác sĩ riêng của Đông Quân hiểu chuyện, ông ấy ngỏ ý muốn xin bác Tý loại nước thần kia, nhưng bác Tý bảo là hết rồi. Mãi đến khi đám cưới bọn tôi, bác mới tặng cho bọn tôi một lọ y chang để làm quà cưới. Nắm lấy tay tôi, bác cười thật tươi nói. Bác tặng, bác nghĩ là Đông Quân sẽ không cần đến nữa, nhưng phòng vẫn tốt hơn, bình an, phải thật hạnh phúc nhé con. Tôi mím môi, nước mắt lại tuôn trào ra, tôi thì thầm với bác. Sao bác không ở lại với con? Bác Tý vỗ vỗ vào tay tôi, bác tử tốn. Số bác là phải rong ruổi khắp nơi, sứ mệnh còn chưa hoàn thành, bác chưa dừng chân được. Lại lau nước mắt trên khóe mắt tôi, bác dặn dò. Nước mắt của con rất quý, đừng tùy tiện khóc như vậy nữa, con hiểu chưa? Tôi nhìn bác, hiểu được ý bác nói là chuyện gì. Cũng biết là không thể thay đổi được ý định của bác, nên tôi không nói nữa. Nhìn bóng dáng người đàn ông lớn tuổi, vai đeo ba lô đi xa dần, trong lòng tôi sinh ra sự luyến tiếc yêu thương. Cả đời này, tôi luôn mong cho bác sẽ luôn bình an. Siết cái hộp quà màu hồng nhỏ trong tay, tôi dù có chết cũng phải giữ chiếc hộp này thật tốt. Nó là thần dược bảo hộ cho tính mạng của người tôi yêu. Mami, ba ba lại đánh con. Tiếng kêu cứu của Tiểu Vũ lại kéo tôi về thực tại. Xoay người lại, nhìn thấy cô cậu đang sụ mặt vì vừa bị cốc vào đầu. Nhìn là biết ngay vừa bị Đông Quân đánh. Quay sang Đông Quân, tôi chừng mắt với anh. Anh lại đánh con. Vẫn là gương mặt đẹp trai ngời ngời nhìn tôi, anh tỏ ra vô tội. Nó không hư, anh cũng không đánh. Tôi lườm nguýt, rồi véo vào eo anh một phát, nắm lấy tay Tiểu Vũ, tôi càm ràm. Em hiểu anh, không cần biện minh. Tiểu Vũ được tôi bênh, nên cười đắc chí. Cô cậu thản nhiên nắm lấy tay tôi đi ra ngoài, đi ra khỏi dòng người đông đúc. Mặc cho Đông Quân đang ở phía sau lầu bầu, tỏ ra không hài lòng. Tôi chẳng biết nói gì ngoài buồn cười. Cha con hai người bọn họ cứ như là kẻ thù của nhau vậy đấy. Đồng Quân chạy đến nắm lấy tay tôi. Giữa ánh nắng rực rỡ, một nhà ba người cùng nhau sánh bước ra khỏi nghĩa trang thành phố. Ba cái bóng người cùng in dưới đất, môi thì nói cười, tay lại nắm vào nhau rất chặt. Câu hát không rõ nguồn gốc của Tiểu Vũ lại vang lên. Ba ba là đại soái ca Đông Quân, mà mì là mỹ nữ vạn người mê An An, còn là cậu bé siêu đáng yêu Tiểu Vũ là lá la, là lá la. Tôi năm nay gần 30, nhìn thì vẫn còn trẻ, nhưng tôi lại cảm thấy tôi có chút già cả rồi. Về chuyện kia, vợ chồng tôi vẫn rất đều đặn. Một tuần 5 lần, nhưng vẫn chưa có kết quả gì đáng kể. Buổi tối lãng mạn, Đồng Quân vừa hôn vừa vuốt ve cơ thể tôi, miệng anh luyên thuyên mãi một chuyện. Tú vậy mà lại có con gái trước anh, thật là quá đáng. Nghe anh nói mà lòng tôi cũng buồn, thật ra tôi cũng muốn sinh một cô công chúa. Thế thì anh chịu khó nhiệt tình vào. Đồng Quân ngước mắt lên nhìn tôi, anh cau mày rất chặt. Nhiệt tình? Ý em bảo anh chưa nhiệt tình. Tôi cười lém lỉnh. Em không bảo là như vậy bao giờ, là anh tự nói chứ. Đồng Quân dần dần khóe môi cười khổ, anh sắp người tôi dậy, cười vô cùng gian tà. Em nói phải, anh nên nhiệt tình thêm một chút nữa. Ôi em đùa mà. Mặc cho tôi gào lên, anh vẫn ôm lấy tôi đi thẳng vào trong phòng tắm. Tiếp sau đó, tiếng nước được xả ra, tiếng rên rỉ hòa quyện cùng tiếng nỉ non trầm trầm của người đàn ông tạo nên bức tranh tình ý rất đỗi đặc sắc. Vài ngày hôm sau, Đồng Quân phải mua về một chiếc xe lăn để tôi di chuyển trong nhà. Mẹ nó, nhắc đến lại thấy nổi điên trong người. Bảo anh nhiệt tình vào thì một đêm lại thiểu nhau đến 5 lần, chân cẳng nào chịu cho nổi. Tôi còn tưởng tôi bị liệt đến nơi rồi chứ chẳng đùa, đúng là đồ yêu nghiệt. Tiểu Vũ thì đi khắp nơi, bảo mami con bị trượt chân trong phòng tắm, ngã trẹo chân. Cái Yến đang có thai cũng gọi khóc lóc, bảo tôi nên đi đứng cho cẩn thận. Mỗi khi ai đó tỏ ra thương xót, tôi lại thấy giận đến điên người, đúng là lố bịch. Tên đầu đất kia đúng là quá mức lố bịch. và đúng như công sức Đông Quân bỏ ra. Tháng sau, tôi không thấy bà gì cả đến, cầm que thử tai hai vạch căng đét trên tay mà tôi mừng như điên. Lúc báo tin cho Đông Quân, anh hét ẩm lên như bị động kinh, Tiểu Vũ cũng bị tiếng thét của anh dọa cho giật mình khóc thét. Mẹ, đúng là cưới về mới biết, chồng tôi dở người đến mức độ nào. Tháng thứ tư của thai kỳ, siêu âm là một cô công chúa nhỏ. Tôi còn nhớ, Đông Quân khi nghe tin là con gái, mặt mũi lạnh tanh đi ra ngoài, không nói một câu nào. Vị bác sĩ nhìn tôi bằng ánh mắt thương hại, tôi thì sụ mặt, không dám nhìn ai. Đấy, chồng tôi lại chuẩn bị gào rú nữa cho mà xem. Kết quả không ngoài tôi dự đoán, nhưng lần này anh lại chơi lớn hơn. Trong đêm, anh sắp xếp một cuộc họp báo cho giới truyền thông. Bình thường, kênh kinh tế xin anh phỏng vấn, nhưng anh nhất quyết không nhận. Kênh có lớn đến đâu, anh cũng không nhận là không nhận. Lần này, đột nhiên nói nhận là nhận. Mà lại nhận kênh nào chuẩn bị họp báo nhanh nhất nữa là đằng khác. Các kênh rối rít chuẩn bị. Thành phố lại một đêm náo loạn vì Đông Thị chuẩn bị có tuyên bố về dự án sắp đến. Tất nhiên trong cuộc họp báo đó sẽ không thiếu sự khoe khoang về giới tính của con tôi đang trong bụng. Vợ tôi đang mang thai con gái. Câu nói kinh điển kèm theo bộ mặt hớn hở của anh đã lên trang nhất tất cả các mặt báo. Trên mạng cũng lấy ảnh của anh ra chế thành đủ thứ trên đời dưới đất. Còn tôi có một người bố không bình thường chút nào cả. Sau khi Đông Quân khỏe lại, Đông gia do anh tiếp quản, Đông Thị cũng trở thành của anh. Hôn lễ của bọn tôi cũng được tổ chức ngay sau đó. Còn về Trần Đô, anh không quan tâm, cũng như không muốn dính líu thêm chút nào nữa. Nhưng anh cũng không cấm tôi về thăm bà nội hoặc là thăm bác Kiên. Bà Liên bị kết án 15 năm tù, Huy Lập thay bác Kiên tiếp quản sự nghiệp của Trần gia. Còn về Thúy Vân, tôi cũng không hiểu giữa Huy Lập và chị ta có chuyện gì mà hai người không ở với nhau nữa. Sau khi ly hôn, Hà Gia và Thúy Vân thảm hại tuột dốc, Thúy Vân phải bán mình giúp Hà Gia trả nợ. Mãi sau này tôi mới biết, hóa ra tên Huy không có chủ ý muốn giết tôi ngay lúc đấy. Người đứng sau giật dây chính là Thúy Vân. Chị ta hận tôi không biết vì nguyên nhân gì. Đồng Quân cho người điều tra, chuyện Hà Gia đột nhiên tuột dốc không phanh là do Huy Lập đứng sau chỉ đạo. Anh cũng nói chắc là Huy Lập muốn trả thù cho tôi. Tên Tú sau bao nhiêu năm ế chồng ế chơ thì cuối cùng cũng có người rước. Vợ anh ta không ai khác, chính là cái Yến bạn tôi. Cặp đôi hài hước cuối cùng cũng về chung một nhà. Nghĩ cũng thấy mừng cho hai người bọn họ. Lão Ca chân chính đến bây giờ vẫn là ẩn số. Sau cái chết của Tiền, tổ chức bí mật chuyên săn lùng huyết thần cũng gần như ngừng hoạt động và biến mất. Tiền Tiền trước khi chết đã dặn dò tôi không được tìm Lão Ca. Tôi cũng sẽ không bao giờ tìm người đàn ông ấy làm gì. Cuộc sống của tôi rất tốt, tôi không cần làm những chuyện không đâu. Tôi cũng không biết rồi tổ chức kia sẽ có ngày hoạt động trở lại hay không, nhưng tôi luôn hy vọng họ sẽ không bao giờ hoạt động lại nữa. Tổng huyết nên để cho họ được yên. Lọ nước thần mà bác Khang cho tôi giữ rất kỹ, sợ có chuyện bất chắc. Tôi với Đông Quân còn gửi vào thùng chữ đặc biệt, dù cho kinh tế của Đông gia có đi xuống thì lọ nước thần kia vẫn được bảo quản an toàn. Đời này tôi không lo, nhưng tôi lo cho đời sau, đời con rồi đời cháu chắt chút chít của dòng họ này. Dù sao lo xa vẫn là tốt nhất. Còn về tộc huyết, tôi vẫn không có được tin tức gì của bọn họ, cứ giống như tôi là chuyển nhân còn sót lại duy nhất trên đời này. Bác Tì cũng có nói lọ nước thần là của một người nghiên cứu về tộc huyết cho ông, chứ ông cũng không gặp được người nào là chuyển nhân của tộc huyết ngoài tôi cả. Tôi thật sự rất tò mò về dòng dõi của tôi, thật sự rất tò mò. Nếu được, tôi mong tôi có thể gặp được một người mang dòng máu giống như tôi vô cùng muốn. Tộc huyết, dòng tộc bí ẩn nhất trên thế giới. Các bạn thân mến, một câu chuyện dài nhưng rất hay và có ý nghĩa phải không các bạn? Các bạn nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ ủng hộ cho Quỳnh Hương. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trên kênh Chuyện Đêm với những bộ truyện mới sẽ được phát sóng đều đặn trên kênh. Xin chào và hẹn gặp lại.